vàng, bạc, ngọc, ngà voi, gỗ một tay cũng đếm không hết. Có một trượng phu giàu có, nhất là dưới sự nỗ lực của cha nàng, kho cá nhân của hoàng đế bệ hạ liên tục được mở rộng, đồ tốt đồ quý không hề thiếu. Sau đó tự cầm cũng không để trong lòng nữa. Không phải là nàng hoang phí, mà là hoàn cảnh này dưỡng thành ánh mắt quá cao. Dục Thánh chớp chớp mắt mấy cái, ánh mắt nhìn chằm chằm quả cầu bạc kia cũng không giơ tay lấy mà quay người chạy về phòng mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàng hậu liền nhìn về phía Hi Phi, tự cầm nháy mắt đối với nàng ta, hoàng hậu liền an ổn như núi ở chỗ đó chờ không nói lời nào. Hoàng hậu mỉm cười đứng không rời đi, mọi người đương nhiên cũng chỉ có thể đứng chờ chỗ này, trong lòng cũng không nhịn được suy đoán, đại hoàng tử làm cái gì vậy nhỉ? Dục Thánh trở lại rất nhanh, Kim Chức đi theo phía sau, ôm theo một cái hộp chạm hình rồng bốn góc mạ vàng. Kim Chức đặt cái hộp lên mặt đất trải đá xanh, mở nắp hộp ra. Khi mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng thì Dục Thánh đã lật ngược chiếc hộp xuống. 7-8 quả cầu đủ màu đủ kiểu lăn ra, trong nháy mắt tiếng chuông đủ kiểu khác nhau vang lên lanh lảnh trong viện. Tất cả mọi người ngây người, cuối cùng hoàng hậu cũng hiểu được ý của tự cầm ý tứ. Đại hoàng tử mang đồ của mình ra chính là ý nói không lạ gì với đồ Vương Tịnh Uẩn đưa tới. Nhưng là đứa bé cũng không có ý khoe khoang gì. Đại khái là cảm thấy ngươi có đồ chơi thật thú vị, ta cũng có vậy, so với ngươi còn nhiều hơn, có lẽ là nghĩ như vậy thôi. Hoàng hậu ngắm đại hoàng tử ánh mắt chăm chú không chuyển, đứa bé này quá thông minh, làm sao mà biết lấy đồ của mình ra. gocchuyenaudio.com Vậy chứ, tự cầm không biết rõ hoàng hậu đang bị mê hoặc, kỳ thật chuyện này rất dễ giải thích. Trẻ con ở độ tuổi này, vừa nghịch ngợm lại thích chơi. Có lẽ bé cho rằng Vương Tịnh Uẩn muốn so cầu với bé nên mới hồng hộc lấy đồ của mình ra. Đại hoàng tử đá cầu, cơ thể mập mạp nhỏ bé chơi cực kỳ cao hứng, còn kéo tay áo Vương Tịnh Uẩn ý bảo nàng ta chơi với bé. Tiếng chuông văng vẳng khắp sân, rơi vào tai mọi người, không rõ là tư vị gì. Kiều Linh Di đứng bên cạnh Sở Trường Lam bên cạnh, nhìn Vương Tịnh Uẩn bị đại hoàng tử kéo lại chơi cầu, rất nhanh cũng có người khác đi lên chơi cùng, trong sân náo nhiệt hẳn lên. Sở Trường Lam cũng không đi qua, chỉ đứng đó xem mà không lên tiếng. Kiều Linh Di nhìn sang mặt nàng ta, một hồi lâu mới nói. Đại hoàng tử thật sự là vừa đáng yêu, vừa thông minh. Sở Trường Lam nghe vậy cũng không quay đầu lại nói. Ngọc Trân công chúa cũng rất thông minh. Đúng vậy, con cái của hoàng thượng đều thông minh, cô xem đại hoàng tử có giống hoàng thượng không, y như một khuôn đúc ra vậy. Kiều Linh Di sâu kín thở dài, khó trách hoàng thượng yêu thương bé như thế, ngay cả chúng ta nhìn cũng thích có phải hay không? Sở Trường Lam mím môi không nói gì, mạnh quay đầu lại nhìn Kiều Linh Di một cái, sau đó mới nói. Kiều Tiểu Nghi nói đúng lắm, đại hoàng tử xác thực khiến người ta yêu thích. Kiều Linh Di cười cười, không nói gì thêm. Sở Trường Lam quay đầu lại, ánh mắt nhìn đại hoàng tử thật lâu, lại nghiêng đầu nhìn đích tỷ đang đứng bên cạnh Hi Phi. Lúc ấy nàng ta quay mặt sang Hi Phi cười cười, không biết rõ nói gì đó mà khiến cho Hi Phi mặt ửng hồng hoa đào, cười nhẹ nhàng. Thật giống như mọi người ở chỗ này đều quên một sự thật là, Hi Phi còn có hiềm nghi giết người, đang bị cấm túc. Trong hợp nghi điện nàng ta chưa từng vào nhưng cũng đã được nghe nói chỗ này là nơi mấy đời hoàng đế sủng hạnh Tần Phi. Hoàng thượng để Hi Phi vào ở như vậy, Di Cùng Hiên đã sửa chữa xong từ sớm, vẫn không cho phép chuyển về, thấy rõ thịnh sủng sâu. Mà thịnh sủng này, ánh mắt Sở Trường Lam nhìn sang đại hoàng tử. Nếu đại hoàng tử không có phúc phận sống lâu trăm tuổi. Ý niệm này tựa như mọc rễ vậy, ở trong lòng của nàng ta liên tục nảy nở đâm chồi, kêu gào. Nàng ta đã thật sự chịu đủ rồi. Tiến cung lâu như thế, mỗi ngày buồn tẻ hành hạ nàng ta muốn nổi điên. Sớm biết như thế, lúc trước không nghe lời Di Nương đầu độc mà tiến cung. Nếu như không có đại hoàng tử thì tốt lắm, lúc Thiêu Kỳ đến cả sân đầy tiếng cười. Đại hoàng tử đi từng bước ngắn vững vàng, khoan khoái đi tới chỗ phụ hoàng, trong miệng không ngừng, phụ hoàng, bế, bế, bế. Khom lưng dùng một tay bế con trai lên, Thiêu Kỳ thấy chán bé cũng lấm tấm mồ hôi, lấy khăn tay của mình ra lau mồ hôi cho con. Toàn bộ người trong sân đều khom người hành lễ, lập tức độ cao thấp đi một đoạn, Dục Thánh tò mò nhìn lướt qua. Các vị ái phi bình thân, Tiêu Kỳ quay đầu con trai lại rồi mới phất tay nói, bế con trai đi về đại điện. Lúc đi qua hoàng hậu bên giơ tay đỡ nàng ta một cái, sau đó lại dắt tay tự cầm đi vào đại điện. Hôm nay là ngày vui của đại hoàng tử và Hi Phi, vinh sủng như thế cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng hậu mỉm cười cũng không tỏ ra bất kỳ không vui nào, mọi người cũng đi theo vào đại. Ánh mắt Quý Phi lơ đãng lướt qua Kiều Linh Di, khóe môi khẽ nhếch cũng đi vào theo. Cách chương.